Vạn đạo Long Hoàng, chương 2342, hành động chung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mũi tên phá không, trên không trung lôi ra một đầu cái đuôi thật dài. 9 loại nhan sắc, chói lọi chói mắt, nhưng là tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Uy lực, cũng mạnh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc đại đế bạo hống một tiếng. Con mắt thứ ba bên trong, bắn ra hủy diệt chi quang. Đồng thời chiến phủ bạo trảm mà ra. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu sắc mũi tên lần thứ hai bắn tại dị tộc đại đế chiến phủ. Đối phương chiến phủ rung động dữ dội, sau đó trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Dị tộc đại đế bản thân thân thể rung mạnh, không ngừng lùi lại, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Máu tê chảy ròng, một cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Lục Minh tu vi đạt đến thất tinh chân đế. 9 loại pháp tắc đều đạt đến đệ tam cảnh. Kéo động dây cung, uy lực so trước kia, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Phổ thông nhất tinh đại đế, đều khó mà chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, Lục Minh liên tục bắn cung. Lại là hai mũi tên bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc đại đế phát ra không cam lòng gầm thét. Sử dụng tất cả vốn liếng, toàn lực chống đối, nhưng mọi thứ đều là phí công, chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Hai đạo tiễn xạ, một chi từ dị tộc đại đế ngực đâm vào, trước sau trong suốt, đem đối phương đóng ở trên mặt đất. Đạo thứ hai mũi tên, từ đối phương mi tâm bắn vào. Một tiễn này, trực tiếp đem dị tộc đại đế đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn đại đế, bị Lục Minh chém giết, ở không có mượn dùng thiên đế nhục thân tình huống phía dưới. Đây là lần đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng, cũng có chút cảm thán. Trong bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành đến một bước này, có thể đánh giết đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy năm trước. Ở nguyên lục thời điểm, đại đế trong mắt hắn, đó là hạng gì cao cao tại thượng, không thể leo lên. Khi đó, Lục Minh trừ bỏ dựa vào thiên đế nhục thân bên ngoài, căn bản là không có cách cùng đại đế chống lại. Dựa vào chân thật thực lực, đại đế có thể một bàn tay chụp chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, xưa đâu bằng nay. Trong bất chi bất giác, hắn thực lực đã trưởng thành đến một cái kinh người độ cao. Cửu sắc mũi tên bắn giết dị tộc đại đế về sau, liền biến thành năng lượng, tự động tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa muốn bay qua đem dị tộc đại đế thi thể thu hồi đến. Nơi xa, có hai đạo hồng quang lấp lóe, cực tốc hướng về bên này bay tới. Là bọn hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hai đạo hồng quang bên trong, lại là đôi kia song bào thai huynh đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người hiển nhiên cũng là thật xa liền phát hiện Lục Minh. Cho nên tốc độ phi hành rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến Lục Minh bên này. Ánh mắt hai người nhìn về phía cái kia cái dị tộc đại đế. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh huynh đệ thực sự là lợi hại. Thế mà dựa vào tự thân bản sự, đánh chết một cái đại đế. Bội phục, bội phục, một người trong đó nói. Ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vận khí tốt mà thôi. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đi qua, đem dị tộc đại đế thi thể thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục huynh đệ, ngày đó những cái kia ô nha, đều bị ngươi giết sạch sao? Lên tiếng trước người kia, lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, ta là lao ra, Lục Minh tùy ý trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song bào thai huynh đệ liếc nhau. Sau đó gật gật đầu. Lục Minh huynh đệ, xem ra chúng ta hữu duyên. Tiếp đó, không bằng chúng ta hành động chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Lục Minh suy tư một chút. Gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối với nơi này chưa quen thuộc. Hơn nữa hai người trước mắt tu vi không yếu. Lục Minh hiện tại thiên đế nhục thân không dùng đến. Nhiều một ít người cùng một chỗ. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Hai vị, các ngươi biết rõ vùng sa mạc này lớn bao nhiêu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi thăm, vùng sa mạc này rất lớn. Những ngày này, chúng ta cũng một mực vùng sa mạc này bên trong bồi hồi. Vùng sa mạc này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Chúng ta ở chỗ này, thuần túy là lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ cần một mực hướng về hư không thần đảo chỗ sâu đi. Nhất định có thể đi ra vùng sa mạc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song bào thai huynh đệ một người trong đó nói. Người này, là song bào thai huynh đệ lão đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng gật gật đầu. Đích xác, ở vùng sa mạc này bên trong, không có thu hoạch gì. Hắn đi vòng vo nhiều ngày, cũng liền thu hoạch một gốc đế dược cùng một chút linh dịch mà thôi. Lập tức, ba người thương nghị một chút, sau đó hướng về hư không thần đảo trung tâm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường, Lục Minh đã biết tên của hai người. Một cái gọi Ngô Tú, một cái gọi Ngô Ba. Hai người cũng là nhị tinh đại đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, bọn họ cũng đụng phải một đợt dị tộc. Chỉ có hai người, một cái nhị tinh đại đế, một cái nhất tinh đại đế. Tự nhiên bị Lục Minh ba người bọn họ vây công. Cuối cùng bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau, bọn họ gặp một đám dị tộc, khoảng chừng 7-8 người. Lúc đầu, Ngô Tú đề nghị để Lục Minh xuất ra, khôi lỗi, đánh giết những dị tộc này. Nhưng Lục Minh xoay người rời đi. Ngô Tú trong miệng khôi lỗi, chính là thiên đế nhục thân. Nhưng thiên đế nhục thân năng lượng đã hao hết, chỗ nào có thể giết địch. Lục Minh tự nhiên xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may tốc độ bọn họ rất nhanh. Mới không có bị dị tộc vây chặt. Thành công trốn ra khỏi vòng vây. Cứ như vậy, bọn họ phi hành nửa tháng. Mới đi ra khỏi sa mạc khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu là, ở phiến khu vực này. Thủ đến loại đó áp lực quá mạnh. Bọn họ tốc độ phi hành, so bên ngoài chậm mấy ngàn lần, mấy vạn lần, cho nên xuyên qua vùng sa mạc này, mới cần tiêu hao thời gian lâu như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuyên qua sa mạc, bọn họ đi tới một mảnh mặt đất màu đỏ sậm. Phiến đại địa này, nhiệt độ càng là cao kinh người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có nham tương từ dưới đất chảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới mặt đất, không ngừng có kinh người nhiệt độ cao lan tràn ra. Theo lý thuyết, hoàn cảnh như vậy, so trước đó sa mạc, càng thêm tĩnh mịch, càng thêm không có thảm thực vật. Nhưng sự thật, lại là tương phản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thảm thực vật, mỗi loại màu lửa đỏ thảm thực vật, cắm rễ ở nóng bỏng thổ địa bên trên, có chút, thậm chí cắm rễ ở nham tương bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là Lưu Viêm Mộc. Còn có Hỏa Thạch Thảo. Đi tới phiến đại địa này không lâu, Lục Minh liền phát hiện mấy loại đế dược. Giá trị đều phi thường không ít. Bị ba người phân biệt lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mảnh này hỏa diễm địa phương. Nhất định chính là một mảnh bảo địa. Ba người ánh mắt nóng bỏng tìm tòi. Vài ngày sau, ba người mỗi người đều được hơn 10 gốc đế dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, ba người vượt qua một tòa núi lớn về sau. Đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước một đầu hạp cốc xuất hiện mấy bóng người. Ba người vội vàng ẩn nấp lên. Xa xa quan sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Thần Tộc, cái hạp cốc kia bên trong cũng là Tà Thần Tộc. Tổng cộng có 5 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạp cốc, có một cái đen như mực sơn động. 5 cái Tà Thần Tộc liền ở bên ngoài sơn động vừa đi vừa về bồi hồi. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. 3 cái nhị tinh đại đế. 2 cái nhất tinh đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Ba sắc mặt nghiêm túc. Nói nhỏ, Lục Minh huynh đệ. 5 cái này Tà Thần Tộc. Một mực hang núi kia bên ngoài bồi hồi. Ta đoán chừng, bên trong hang núi kia có bảo vật. Cơ duyên như vậy, không thể bỏ lỡ. Bất quá đối phương 3 cái nhị tinh đại đế, 2 cái nhất tinh đại đế, thực lực muốn so chúng ta cường đại một đoạn, không phải chúng ta có thể đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh huynh đệ sao không xuất ra tôn kia khôi lỗi, đem 5 cái này Tà Thần Tộc đánh giết. Đến lúc đó nếu thật có bảo vật, Lục Minh huynh đệ nhưng cầm đầu to. Chấm, Ngô Tú nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế sách này không làm được. Chúng ta lại quan sát a, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Tú cùng Ngô Ba lại liếc nhau, trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Lục Minh ba người liền ở đây lẳng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.